Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70: Lôi nguyên tinh thú. Hống, hiện đầy đại thụ che trời rậm rạp trong rừng cây. Bỗng nhiên có mấy đạo phẫn nộ thu hống âm thanh nổi lên. Chỉ thấy một chỗ rộng lớn cánh rừng bên trên, uy phong không thôi, Tiểu Viêm chính giữa gắt gao cắn màu đen báo cổ họng. Ma ngạc báo, nguyên đan cảnh đại viên mãn yêu thú. Hống hống hống, đỏ tươi máu tươi không ngừng mà theo ma ngạc báo cổ họng chỗ tán lạc. Sau một lát, chảy máu quá nhiều, ma ngạc báo cuối cùng không cam lòng chấm dứt đấu tranh. Ầm ngã xuống đất. Phốc, Tiểu Viêm thấy thế trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa đắc sắc. Móng vuốt vung lên liền cắm vào ma ngạc báo não bộ. Đó là hắn yêu tinh chỗ tồn tại vị trí. Ma ngạc báo thực lực tại nguyên đan cảnh đại viên mãn yêu thú bên trong đứng hàng đỉnh tiêm. Tiểu Viêm rõ ràng tùy tiện săn giết một đầu ma ngạc báo. Nói rõ nó thực lực khoảng cách tạo hình cảnh càng ngày càng gần. Ngươi không đi xuống rút ra ma ngạc báo yêu linh thôn phệ. Không, lần trước tại cổ mộ phủ thôn phệ đại lượng yêu linh. Thực lực của ta đã khôi phục lại tạo hình cảnh. Nguyên đan cảnh yêu thú yêu linh đối ta tác dụng đã rất nhỏ. Không bằng để cái kia ngu xuẩn hổ tốt. Cao vót cự mộc bên trên, một người một chồn nhìn xuống phía dưới huyết tinh một màn. Hống, đem ma ngạc báo liền ra lẫn xương hoàn toàn nuốt vào Tiểu Viêm. Ngửa đầu gào thét một tiếng, ra hiệu Lâm Động nhanh lên một chút xuống. Tiểu Viêm ăn đã xong, chúng ta đi. Một người một chồn liếc nhau một cái, chợt cùng nhau nhún người mà xuống. Đây là Lâm Động ngang qua tòa này Nguyên Thủy Sơn Mạch tháng thứ hai. Hiện nay đại khái thân ở cùng Thiên Đô quận cách nhau một tòa quận thành Đại Dương quận Cương Vực. Ân, chờ một chút, Lôi Đình gợn sóng, có tình huống. Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy tinh thần lực giống như gợn sóng một vòng hướng bên ngoài cấp tốc khuếch tán mà đi. Mò về khả năng này tồn tại không biết địa phương. Loại này mịt mờ tinh thần lực ba động, rõ ràng là một vị trung cấp linh phù sư. Lôi Đình gợn sóng, Tiểu Điêu như có điều suy nghĩ theo nhìn đi qua. Thần bí tím đen cảnh tượng dần dần nhuộm dần hắn con ngươi. Nguyên lai một cái lôi nguyên tinh thú. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Tiểu Điêu bỗng nhiên khép lại mắt nói. Lôi nguyên tinh thú, lấy Lôi Đình làm thức ăn kỳ dị yêu thú. Thực lực trưởng thành tức là tạo hóa tam cảnh. Mỗi một lần tấn cấp thời gian đều cần tiếp nhận vạn lôi oanh kích nỗi khổ. Cũng ngắn ngủi suy yếu một đoạn thời gian. Lôi nguyên tinh thú trái tim từ vô số lôi đình tinh hoa áp xúc mà thành. Cũng được xưng là lôi nguồn. Ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ mà lại tinh khiết lôi đình chi lực. Là tu luyện lôi hệ nguyên lực võ giả thích nhất. Có phải hay không ta thật có phúc, mà là ba người chúng ta thật có phúc. Ta lấy đi lôi nguồn tu luyện đại nhật lôi thể, ngươi thôn phệ yêu linh, Tiểu Viêm thôn phệ huyết nhục. Lâm Động thu hồi lộ ra đi từng đạo tinh thần lực, trong mắt lóe ra một loại tên là hưng phấn, lộng lẫy. Đúng, là ba người chúng ta đều có thể dính điểm chỗ tốt mới đúng. Tiểu Điêu nao nao, chợt cười nói bổ sung, cái kia lôi nguyên tinh thú thực lực làm tạo khí cảnh đại thành. Sắp bước vào tạo hóa cảnh, gần nhất hai ngày hẳn là sẽ tiến hành một lần tiến hóa trùng kích tạo hóa cảnh. Đến lúc đó nếu là tấn cấp thành công, vậy nó thực lực cũng sẽ ngã xuống tới tạo hình cảnh. Khi đó chính là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. Không vội. Chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Viêm, chúng ta đi. Lâm Động duỗi ngón tay một cái phương hướng. Nghe nói có khả năng miệng đồ ăn tới cửa, Tiểu Viêm lập tức tinh thần gấp trăm lần bay lên trời. Ầm ầm, xanh thảm chân trời bỗng nhiên hiện ra từng đạo lôi vân. Vừa mới thành hình, liền lít nha lít nhít ngân sắc lôi xà ở tại bên trong cấp tốc đi khắp. khổng lồ uy áp nháy mắt bao phủ lại một tòa bình thản không có gì lạ đỉnh núi. Giấu ở đỉnh núi bên trong lôi nguyên tinh thú muốn xung kích tạo hóa cảnh. Rậm rạp trong rừng cây, một đạo thon gầy bóng người ôm vai mà đứng. Phía dưới tựa hồ cất giấu hai đạo nhân mã, hẳn là đại dương quận bản thổ thế lực. Cùng chúng ta một dạng đều tại đánh cái này lôi nguyên tinh thú chủ ý, đứng tại lâm động trên bờ. Vai hư ảo thân ảnh, nhìn về phía lâm hải hai nơi nói. Hai cái tạo hình cảnh tiểu thành võ giả, lại thêm một chút nguyên đan cảnh đại viên mãn cá ướp muối mà thôi. Nếu là dám ham muốn chúng ta con mồi, giết là được. Lâm động lắc đầu, hiển nhiên cũng không thèm để ý cái kia hai đạo nhân mã. Hắc hắc, có đạo lý, nếu ai dám tiệt hồ điêu ra yêu linh, vậy liền toàn bộ giết. Tiểu điêu hắc hắc một tiếng cười quái dị. Chuyến này bọn hắn thế tại cần phải. Âm âm, âm âm, ngay tại nhị huynh đệ thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc. Chỗ kia càng để lâu càng nhiều lôi vân rốt cục kìm nén không được. Bắt đầu điên cuồng đối phía dưới này tòa đỉnh núi chút xuống lấy chính mình lực lượng. Lít nhà lít nhít lôi đình liên tục không ngừng hướng lấy phía dưới nộ bổ mà xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cái kia chấn động nhân tâm tiếng oanh minh liên tiếp vang vọng nửa giờ lâu dài. Oanh, trên chín tầng trời lôi vân cấp tốc cuồn cuộn, ngưng tụ lại cuối cùng cái kia bộ phận lực lượng áp xúc thành một đạo quán triệt thiên địa ngân sắc. Lôi chủ hung hăng hướng phía dưới đỉnh núi nạo đi qua. Hống, một đạo giống như sư hống, giống như sấm sét quái dị thét to bất ngờ nổi lên. Có lẽ là phát giác được lôi đình sắp ngừng, một mực ẩn thân ở đỉnh núi bên trong chưa từng hiện thân lôi nguyên tinh thú rốt cục nhịn không được xuất hiện, còn cự thú kia toàn thân hiện bạc, hình thể cực lớn, tạo hình dữ tợn. Sau lưng mọc ra hai cánh, chói mắt lôi quang tại bên ngoài thân không ngừng mà lưu chuyển lên. Bất ngờ có từng tia hồ quang luồn lên, làn da tầng ngoài bám vào lấy một tầng kỳ dị tinh tầng. Lôi nguyên tinh thú vừa mới xuất hiện, liền bước ra thô chắc bốn vó, vỗ một đôi lôi rực giống như điên cuồng xông vào ngân sắc trong cột sáng. Hống hống, tại từng tiếng nửa là thống khổ. Nửa là hưng phấn trầm thấp tiếng thú gào bên trong, ngân sắc lôi trụ đã trải qua bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Còn sót lại lôi đình chi lực toàn bộ tràn vào cái kia lôi thú thể nội. Ngân sắc cột sáng tản lui, khí tức kịch liệt uể oải ngân sắc cự thú lộ ra thân hình. Làn da tầng ngoài tinh giáp đã nứt ra hơn phân nửa. Phá hoại tinh giáp phía dưới mơ hồ có tân sinh tinh tầng đang nổi lên. Nó tấn cấp thành công, thế nhưng thực lực cũng bởi vậy ngắn ngủi thụt lùi tới tạo hình cảnh. Hiện tại không thể nghi ngờ là nó suy yếu nhất thời điểm. Dựa theo lệ cũ, nó nhất thiết phải tìm một chỗ ẩn núp yên lặng mai phục một tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục tới tạo hóa cảnh. Nơi đây đã không an toàn. Nó phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nghĩ tới đây lôi nguyên tinh thú quay người định rời đi. Ha ha ha, lưu lại đi liễu quý lão quỷ, ta liền biết ngươi cũng tại đánh lôi nguyên tinh thú chủ ý. Hôm nay chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cười to hạ xuống, giấu ở trong rừng cây hai đạo nhân mã đột nhiên lướt ầm ầm ra, đồng thời công kích hướng cực độ suy yếu ngân sắc lôi thú. Hừ, một đám rác rưởi cũng cùng cướp ta con mồi. Cút cho ta, kim thai chấn ma trưởng. Một đạo thon gầy bóng người bất ngờ hiện lên ở lôi nguyên tinh thú phía trước. Song trưởng đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Trên bầu trời hai khối chỉnh tề khổng lồ kim đài lập tức bị nhanh chóng ngưng hình mà ra. Hung hăng hướng đánh thẳng tới hai đạo nhân mã nện xuống. Dầm dầm dầm, lướt ập ầm ra hai đạo nhân mã. Rất nhanh lợi dụng lúc đến nhanh hơn tốc độ liên tiếp bay ngược mà quay về. Chật vật đập vào phía dưới trong rừng cây. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong chớp mắt. Liền bị tập kích lôi nguyên tinh thú đều bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cái này mẹ nó đến cùng là có mấy đạo nhân mã tại đánh lão tử chủ ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.